60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô lão thái vội vã gọi to, tìm khắp trong sân, nương, cửu nhi đâu rồi? Trương thị ở phòng bên nghe tiếng, vội vàng bò dậy hỏi. Mấy đứa trẻ nhà họ Tô cũng lục đục tỉnh dậy, ngay cả Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy cũng mặc vội quần áo chạy ra. Trong lúc mọi người đang cuống quýt tìm kiếm, Tô Cửu đã thành công đột phá lên tầng 3 trong tu luyện. Nàng phun ra một luồng khí, rồi nhanh chóng ra khỏi không gian, mặc quần áo và giày vào, bước ra phòng. Nãy, con đói bụng, tiếng gọi của Tô Cửu vang lên khi Tô Lão Thái chuẩn bị ra khỏi cổng tìm cháu. Nhìn thấy nàng đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vẻ ngái ngủ, Tô Lão Thái mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy cháu gái. Ngoan quá, con đã đi đâu mà nãy tìm mãi không thấy? Tô Lão Thái ôm chặt Cửu Nhi, vui mừng không ngớt, con ngủ trên giường mà nãy. Có điều chăn của nãy nặng quá. Tô Cửu nghiêng đầu, nói vẻ ngây thơ. Tô Lão Thái nghe vậy, chợt cảm thấy xấu hổ. Thì ra nàng chẳng đi đâu cả, chỉ là chui vào chăn của nãy. Thấy Cửu Nhi không sao, Trương thị thở phào nhẹ nhõm. Nương ơi, Cửu Nhi đói bụng, để con đi làm trứng hấp cho nàng nhé. Được rồi, nhớ nấu thêm ít bột mì, làm vài chiếc bánh hành nữa. Trứng gà thì đánh thêm, để các cháu đều được ăn. Tô Lão Thái gật đầu đồng ý. Vâng, con sẽ làm ngay, Trương thị đáp. Không chỉ nấu bột mì mà còn lấy thêm vài củ khoai lang để nấu cháo. Bọn trẻ thì được ăn bột mì với trứng gà, còn nàng uống chút cháo khoai lang cũng không tồi. Hai ngày sau, đội săn bắn trở về. Tô Hướng Tây và Tô Hướng Đông mỗi người mang một giỏ đầy gà rừng và thỏ hoang. Lần này họ không gặp may như lần trước, chỉ săn được vài con thú nhỏ, nhưng ít nhất thì không ai trở về tay không. Giỏ nào cũng đầy ắp, nhìn hai giỏ lớn đầy chiến lợi phẩm, Tô Tử An và mấy đứa trẻ vui mừng khôn xiết. Chúng lại sắp được ăn nhiều thịt ngon. Không chỉ có thịt, hai anh em còn hái được nhiều nấm, quả dại và hạt dẻ. Thu hoạch lần này thật sự rất phong phú. Trương thị cẩn thận đếm số chiến lợi phẩm, có 12 con gà rừng và 15 con thỏ hoang. Với số lượng lớn các món ăn hoang dã như vậy, đủ để nhà họ ăn được trong một thời gian dài. Trương thị liền hỏi, mẹ, chỗ con mồi này mẹ tính làm sao? Có giữ lại hết để ăn không? Tô Lão Thái quyết định, bảo Hướng Đông mang 2 con thỏ và 2 con gà rừng lên thị trấn. Phần còn lại thì giữ lại để chúng ta ăn. Thời tiết đang lạnh, có thể làm thịt khô từ gà và thỏ, rất dễ bảo quản. Trương thị hài lòng gật đầu, đồng ý với sự sắp xếp của mẹ chồng. Tô Lão Thái đột nhiên nhớ đến chiếc chăn bông mới làm, liền bảo Tô Hướng Đông mang một cái chăn bông đi cho gia đình lão nhị. Ban đầu bà định may cho mỗi người trong nhà lão nhị một bộ quần áo mùa đông. Vì đường Mỹ Vân đã đóng góp rất nhiều vải dệt, nhưng nghĩ lại, bà quyết định tặng họ một chiếc chăn bông mới. Đường Mỹ Vân sống trong nhà không có giường đất, chỉ nằm trên giường gỗ, lót rơm và bông. Đến mùa đông, chăn mỏng cũng thấy lạnh, chiếc chăn bông này được bà làm thêm nhiều bông cho ấm. Cách chương